Sau khi gả cho Bạo Quân, ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết. Chương 65, bảo vệ. gocchuyenaudio.com. Nếu vậy, ngươi đừng tha thứ cho cô, ngươi đừng tha thứ cho cô, đừng tha thứ cho cô. Về phương thức yêu đương sai lầm, có thể nói Cơ Việt được mô tả theo cấp bậc sách giáo khoa. Vệ Liễm rất bình tĩnh. Được thôi, Cơ Việt, huynh xong đời rồi, huynh vừa bỏ lỡ cơ hội sống sót cuối cùng đấy. Vệ Liễm hỏi, còn thừa mấy căn lều? Ta nghĩ đêm nay chúng ta nên chia. Cơ Việt lập tức cho miếng thịt hươu vào miệng, cật lực đè nén biểu cảm đau khổ. Ngươi vừa nói gì? Vệ Liễm, không gì cả, chẳng chịu chia phòng chính là huynh, đòi cấm dô xê cũng chính là huynh. Không thể hiểu nổi huynh nữa. Tổn thương gân cốt 100 ngày gì chứ, chỉ mượn cơ thôi, chắc chắn Cơ Việt biết bây giờ thân thể y đã hoàn toàn bình phục. Thật hết cách với hắn. Lần đầu Vệ Liễm chịu bó tay trước một người. Mắt thấy Cơ Việt còn đang cố nhét miếng thịt hươu vào miệng, Vệ Liễm nhìn không nổi, giật lấy rồi ném đi. Đừng ăn nữa. A Manh vừa nuốt nguyên một con gà nướng, trông thấy miếng thịt bèn hí hửng chạy như bay tới, cúi xuống hít sâu một hơi. Sau đó, thân hình lắc lư, nó lăn đùng ra đất rồi ngất xỉu. Nó ngất xỉu, nó thế mà ngất xỉu. A Manh ngay cả xác chết cũng không kén chọn, thế mà hôn mê bất tỉnh bởi một miếng thịt nướng trong tay Vệ Liễm. Cơ Việt cố nhịn nhưng nhịn không nổi, ôm miệng cười sằng sặc, cười đến mức suýt tắt thở. Vệ Liễm đứng dậy bỏ đi, ra dáng người một chút. Cười cười cười, cười cái gì mà cười. Cơ Việt vội đuổi theo, tới khi tách ra khỏi đoàn người thì ôm chặt lấy Vệ Liễm từ phía sau, tay vòng qua eo y. Đừng nóng giận mà, cô đâu có cười ngươi, cô cười A Manh đấy chứ. Nó buồn cười quá đi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cơ Việt nói chưa xong lại cười lớn, cằm đặt trên y vai Vệ Liễm, cười đến run rẩy. Ban đầu Vệ Liễm còn lạnh mặt, nhưng Cơ Việt cười thực sự có cảm xúc, khiến y không trụ nổi cũng bật cười theo. Cơ Việt lập tức nắm lấy chuôi. Vệ Liễm, ngươi cười rồi thì đừng giận cô nữa nhé. Vệ Liễm nghiêm nghị, buông ra, không buông. Vệ Liễm ghét bỏ, tay dính đầy mỡ, đừng có làm bẩn quần áo của ta. Cơ Việt bèn buông ra rồi cầm lấy tay y. Vậy tới suối rửa, tay hai người đều không sạch. Vệ Liễm ngẫm nghĩ, chẳng giật tay ra, dù sao cũng phải đi rửa. Mọi người vẫn đang quây quần bên đống lửa trại, hừng hực khí thế, ăn thịt nướng vào cơ thể cũng trở nên ấm áp dễ chịu. Hai người vừa đi đến dòng suối, một cơn gió lạnh thổi tới, độ nóng trên y mặt biến mất, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. Ngồi xổm ven dòng suối rửa tay xong, Cơ Việt liếc nhìn Vệ Liễm, đột nhiên nảy ra ý đồ xấu, té nước về phía y. Vệ Liễm nhanh chóng dùng tay áo ngăn lại, nhưng vẫn bị dính vài giọt. Nước bắn vào mặt lạnh ngắt. Cơ Việt, giỏi lắm cơ, 3 tuổi. Vệ Liễm lập tức vốc nước hắt trở lại. Cơ Việt nhanh chân trốn mất, một giọt cũng không trúng. Vệ Liễm bèn đứng dậy đuổi theo, vùng rừng núi hoang dã nên không gian cực kỳ rộng rãi. Cơ Việt ỷ mình biết võ công, bóng đêm lại sâu thẳm, bỏ chạy mất hút. Vệ Liễm đứng yên một chỗ, nhìn quanh bốn phía, vắng vẻ không một bóng người. Suýt chút nữa y định vận nội lực dò xét, thế nhưng kịp kiềm chế lại, gọi to. Cơ Việt, tán lá cây chê y đỉnh đầu truyền tới âm thanh sột soạt. Vệ Liễm vừa ngẩng lên nhìn thì bị một bóng đen đứng phía sau vỗ bộp vào vai. Nếu là người bình thường, hẳn sẽ bị dọa cho bay mất hồn phách. Vệ Liễm quay đầu lại nhìn thấy Cơ Việt, chẳng biết nên nói gì. gocchuyenaudio.com. Huynh muốn hù chết người hả? Lớn tướng rồi còn thích đùa dai. Cơ Việt ép người vào thân cây, chậm rãi tiếp cận. Vệ Liễm tưởng hắn muốn hôn y, đôi đồng tử hơi co lại. Nhưng khi kề sát, Cơ Việt bỗng rút từ trong cổ áo y ra một khối ngọc bội hình chú hồ ly trắng đang ngậm cành hoa. Khối ngọc bội được xỏ bằng sợi dây màu đỏ, mang theo nhiệt độ cơ thể, vô cùng ấm áp. Cơ Việt trả về chỗ cũ, khẽ cười. Vẫn luôn đeo bên mình nha. Vệ Liễm thản nhiên, không đeo thì chẳng lẽ vứt xuống đáy hòm cho tích bụi à? Cơ Việt gật đầu. Cũng phải, tặng huynh thứ này. Vệ Liễm lấy ra một túi vải nhỏ. Hà, Cơ Việt nhận lấy hà bao có lớp nền đen, phía trên y thêu một chú hồ ly trắng ngậm cành hoa, giống hệt miếng ngọc bội hắn điêu khắc. Hắn điêu khắc từng đường nét, Vệ Liễm thêu từng mũi kim. Lần trước chẳng phải nói với huynh rồi sao? Vệ Liễm bảo, quần áo và giày rất mất thời gian, thế cho nên thêu hà bao trước. Đã rất lâu rồi ta không thêu thùa gì cả. Vệ Liễm bổ sung, cấm chê xấu, sao mà xấu được, trông sống động như thật vậy. Vừa nhìn đã biết hao phí không ít tâm huyết, Cơ Việt cực kỳ yêu thích, hắn hỏi, thêu xong vào lúc nào? Mỗi ngày hắn đều gặp Vệ Liễm, nếu thêu xong từ trước thì chắc hẳn không đến mức tới bây giờ mới đưa. Trong nháy mắt Vệ Liễm im lặng. Cơ Việt gián sát, Vệ Liễm, y bèn quay đầu đi. Đêm qua, sau khi Cơ Việt ngủ, y giận dỗi tràn trọc mãi, sực nhớ ra chiếc túi nhỏ sắp hoàn thành, bèn thêu nốt. vẻ mặt Cơ Việt quái lạ, không phải đêm qua còn giận cô à, Vệ Liễm hờ hững. Ai mượn huynh lo, Cơ Việt cong cong khóe môi, nghĩ tới việc Vệ Tiểu Liễm vừa tức giận vừa thêu hà bao cho hắn. Đáng yêu chết mất, lại một ngày nắng đẹp, nhóm võ tướng đã chuẩn bị sẵn sàng, cưỡi chê y những con ngựa cao lớn, lưng đeo bao đựng tên. Mỗi tên trong bao đều có khắc ký hiệu, để chứng tỏ con mồi thuộc quyền sở hữu của ai. Cơ Việt cưỡi Tiểu Hồng, kéo Vệ Liễm lên ngựa, A Manh đứng bên cạnh dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Vệ Liễm hỏi, sao không cưỡi Tiểu Bạch, vì mục đích hôm nay là để ngươi vui vẻ mà thế cho nên mới dùng ngựa của ngươi. Cơ Việt đáp, câu trả lời thật hoàn mỹ. Theo một tiếng vang từ trạm canh gác, nhóm võ tướng dồn dập thúc ngựa dơ roi, ào ào chạy vào trong rừng. Vừa bắt đầu, không một ai dám xông lên trước mặt Cơ Việt. Cơ Việt cũng chẳng muốn bên cạnh vây quanh một đống người, bèn lao thẳng vào rừng sâu. Những loài động vật nhỏ xưa nay không nằm trong phạm vi săn bắn của hắn, chúng vừa thấy A Manh thì lập tức bỏ chạy chẳng còn tăm hơi. Từ trước tới nay Cơ Việt chỉ tranh đấu với chúa tể của núi rừng. Vào sâu hơn, Tiểu Hồng hơi sợ hãi, tốc độ chạy giảm bớt rất nhiều, xung quanh không còn bóng dáng của những người khác. Rất nhiều mãnh thú hung dữ đang ẩn nấp giữa núi rừng âm u, nơi nơi đầy rẫy hơi thở nguy hiểm, bản năng động vật khiến Tiểu Hồng bất an cào cào móng. Cơ Việt giỏng tay nghe tám hướng, đột nhiên lắp tên dương cung, bắn tới bụi cỏ cách khoảng trăm thước. Phía đó bỗng truyền tới tiếng gầm lên giận dữ, khiến đàn chim đang nghỉ ngơi hoảng hốt bay tứ tung. Vẻ mặt Cơ Việt không đổi, hắn lắp cùng lúc ba mũi tên rồi dương cung, đồng loạt bắn ra. Bụi cỏ không còn động đậy. Lúc này Cơ Việt mới phóng ngựa tới, dùng cung tên gạt ra, thì phát hiện bên trong là một con gấu đen. Cơ Việt hỏi, người có muốn ăn tay gấu không? Vệ Liễm, không, Cơ Việt, cô cũng vậy. Hai người trầm ngâm trong chốc lát, Cơ Việt bảo, cocchuyenaudio.com. Vậy thì không chặt tay nó, cứ để đây đã. Con mồi lớn vậy, không thể cứ giết một con là lại kéo theo một con. Ngựa sẽ mệt chết, Cơ Việt chuyển sang mục tiêu kế tiếp. Hắn quả thật là xạ thủ trăm phát trăm trúng, hổ báo cáo trồn, chỉ cần gặp hắn thì xác định sẽ toi mạng. Có một lần rõ ràng hắn đang nhắm vào mục tiêu thì bỗng buông cung xuống. Vệ Liễm cảm thấy con mồi kia vẫn chưa trốn thoát, không khỏi thắc mắc. Sao thế, là báo mẹ mới sinh. Hàng năm Cơ Việt đều tới đây săn bắn, kinh nghiệm rất phong phú. Nếu giết nó thì báo nhỏ chẳng sống được. Vệ Liễm kinh ngạc, huynh còn rất có tâm. Cơ Việt nói tiếp, năm nay chết hết thì sang năm lấy gì giết. Vệ Liễm, được thôi, Tần Vương chẳng có tâm. Ước chừng hàng năm Cơ Việt đều đến đây một chuyến, thế nên động vật nơi này đều biết mặt hắn, một vài con ngu ngốc chui hết vào bụng A Manh. Còn lại những con thông minh đã chạy trốn từ sớm, tránh né cái vị Diêm Vương mỗi năm lại hạ mình tới thăm thú một lần này. Tới nửa ngày cũng chẳng thấy bóng dáng của một con vật nào, Cơ Việt nhàn nhã cưỡi ngựa thưởng thức phong cảnh dọc đường đi cùng Vệ Liễm. Giữa núi rừng hoa cỏ thơm ngát, chim muông líu lo, suối chảy róc rách, bỏ qua nguy cơ bốn phía thì thiên nhiên nơi này quả thực đẹp vô ngần. A Manh vùi đầu ăn, sống đời chó cực kỳ viên mãn. Nhưng đúng lúc này, tình huống đột ngột nảy sinh, A Manh phun đống xương đang gặm ra, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Cơ Việt rút một mũi tên trong bao đựng, lắp vào cung, rồi chậm rãi kéo, mũi tên bật khỏi dây cung. Lần này bắn chúng không phải thú hoang, mà là người. Một thích khách cầm dao từ trên cây nhảy xuống, nhưng chưa tới gần thì đã bị mũi tên xuyên qua tim, mất mạng. Vệ Liễm nheo mắt đi nhận ra có nhiều người đang mai phục quanh đây, rất nhiều hơi thở. Thấy chết một người, nhóm thích khách mặc đồ đen che kín mặt trong các lùm cây bụi cỏ từ bốn phương tám hướng tức khắc xuất hiện. Đồng loạt di chuyển tới gần. Hai người bị bao vây chặt chẽ. Cho dù vậy, sắc mặt Cơ Việt vẫn không đổi, hắn còn nhỏ giọng an ủi Vệ Liễm. Đừng sợ, cô sẽ bảo vệ ngươi. Đối với Tần Vương, bị ám sát là chuyện xảy ra như cơm bữa. Vương cung thủ vệ nghiêm ngặt, ám sát không dễ, hiếm khi ra ngoài một chuyến, gặp thích khách quả thực quá bình thường. Vệ Liễm gật đầu, không nhúc nhích, đi tin tưởng Cơ Việt sẽ xử lý tốt. Những kẻ mặc đồ đen cùng tiến lên, bắt đầu tiến hành cận chiến. Mắt A Manh lộ vẻ hung ác, nó gầm gừ, nhào tới cắn xé những thích khách trước mặt. Cơ Việt bỏ cung tên, trực tiếp rút bội kiếm bên hông, một tay điều khiển ngựa, một tay cầm chắc kiếm. Không quên che chở thanh niên trong lồng ngực, binh khí chạm vào nhau, ánh đao sắc máu, nâng lên rồi hạ kiếm xuống, lấy tính mạng người trong khoảnh khắc. A Manh càng dũng mãnh, cắn cho thích khách máu me đầm đìa. Những kẻ mặc áo đen này không phải đối thủ của Cơ Việt dư sức đối phó với bọn chúng. Vệ Liễm thả lỏng nửa trái tim, bỗng từ phía xa, một thích khách lặng lẽ dương cung, nhằm vào Cơ Việt. Khóe mắt Vệ Liễm thoáng trông thấy, vẻ mặt khẽ biến, tay phải y nhấn lên chiếc vòng, định âm thầm sử dụng ngân châm. Có lẽ tên kia chợt nhận ra Vệ Liễm mới là điểm yếu của Cơ Việt, gã đột một thay đổi mục tiêu, nhắm thẳng vào y, Vệ Liễm không hề sợ hãi, biểu cảm lạnh lùng. Ngân châm đã kẹp ở đầu ngón tay, đang trực chờ bay ra thì Cơ Việt bỗng nghiêng người, che khuất tầm nhìn của y, góc chuyện audio.com. Trong nháy mắt, mũi tên sắc bén đâm xuyên qua xương vai Cơ Việt ngay trước mặt Vệ Liễm. Máu tươi bắn tung tóe lên người Vệ Liễm, đỏ đến chói mắt. Vệ Liễm sững sờ, trong khoảnh khắc đại não bỗng nhiên trống rỗng. Y không biết phải nói sao, Cơ Việt tự quyết định gì chứ, y có thể tránh thoát mà, sao Cơ Việt lại che chắn. Đừng khóc, Cơ Việt thì thầm an ủi y, rõ ràng âm thanh gần trong gang tấc nhưng cứ như xa tới tận chân trời. Nói hưu nói vượn gì đó, y đâu có khóc, Vệ Liễm ngơ ngác sờ lên gương mặt lại phát hiện đúng là nước mắt. Không sao, cô vẫn có thể bảo vệ ngươi mà, Cơ Việt nỗ lực cười nói, chẳng phải ngươi rất sợ đau sao, cô sẽ không để ngươi phải chịu đau. Hắn biết Vệ Liễm rất giỏi, chỉ là khi mũi tên lao nhanh như chớp về phía y, thì hắn lại quên đi tất cả những điều cần nhớ. Phản ứng theo bản năng lớn nhất là bảo vệ y, bảo vệ tốt thanh niên trong lồng ngực này, không để y phải chịu đau đớn, vì y rất sợ đau. Cơ Việt nhíu mày, cảm thấy cánh tay phải ngứa ran. Dòng máu ứa ra biến thành màu đen, mũi tên tẩm độc, cách chương.